Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340 Trọng Nguyên Đại Bỉ. Tự biết nói thành quân chân quân cũng ở trên phi thuyền sau. Túc Oái liền có chút không được tự nhiên, liên tưởng đến hai người ở Biết Nam cung thương thân phận. Sao làm những chuyện như vậy? Cũng chẳng trách hai người không có mang lên Nam cung thương, chẳng qua đãi phát hiện thành quân chân quân không có bãi cái gì cái giá, cũng thực hòa ái. Tuy rằng đó là đối Tịch Ly, nàng cũng liền không hề sợ hãi, này vẫn là nàng lần đầu tiên đi như vậy xa. Cùng chính mình phụ thân đã phát một cái truyền âm phù, nói chính mình không có chuyện, bình an, liền bắt đầu đối với phía dưới phong cảnh liên tục kinh ngạc cảm thán, dọc theo đường đi đều không có đình quá. Nàng còn đi theo Tịch Ly được đến rất nhiều ăn ngon mỹ thực. Thành quân chân quân lại lần nữa làm nàng lau mắt mà nhìn. Liền này nấu cơm kỹ thuật, đều có thể làm quá tu tiên giới tiên bếp đi. Đãi đem Túc Oái đưa về miểu pháp môn địa giới, hai người mới phản hồi, Túc Oái ra mặt dày muốn một cái Tịch Ly liên hệ ngọc bài, mới lưu luyến trở về tông môn, ngươi tu vi còn áp chế trụ. Thành quân biết chính mình đồ đệ luyện khí tu vi đã tới rồi đỉnh, hiện giờ chỉ là vì trọng nguyên đại bỉ, áp chế trụ. Lần trước rèn thể đột phá, đệ tử đã đem thân thể nội dư thừa linh lực dùng ở khai thác gân mạch thượng, hào. Nhớ kỹ đây cũng là ngươi một cái át chủ bài. Nếu là lại trên lôi đài, gặp được nguy cơ, có thể trực tiếp đột phá. Chỉ cần là ở luyện khí trên đài đột phá trúc cơ kỳ, đều sẽ bị trực tiếp rời khỏi dự thi, đây cũng là vì tận lớn nhất khả năng bảo đảm trọng nguyên đại bỉ công bằng tính. Đệ tử biết, hai người trở lại tông môn trước tiên, đã bị vẫn luôn chú ý Thác Nguyệt Phong Lục Kiêu phát hiện, Lục Kiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là biết đã trở lại, ly trọng nguyên đại bỉ chỉ có nửa tháng, trong lúc này bọn họ mấy cái còn có thể lại cấp Tịch Ly bổ sung một chút tri thức, chỉ là khi bọn hắn mấy cái chuẩn bị làm Tịch Ly học tập một chút thời điểm, phát hiện nhân gia đối với luyện khí giai đoạn tri thức đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Thậm chí là năng lực chiến đấu phương diện đều được đến rất lớn tăng lên, mấy người nhìn ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà thành quân, kia hỗn đản. Thế nhưng cõng bọn họ cấp Tịch Ly khai tiểu táo, còn làm hại bọn họ như vậy lo lắng. Mấy người thật sự là không thể nhịn được nữa. Kêu Tịch Ly xuất động phủ sau, mấy người kết phường muốn đem thành quân ấn trên mặt đất tấu một đốn, cùng lắm thì xong việc. Bọn họ bị giáo huấn một đốn, bọn họ thật sự là nhịn không nổi. Động phủ kết giới ngăn cách bên trong thanh âm. Tịch Ly không biết vài vị trưởng bối ở bên trong làm cái gì, trở lại chính mình động phủ, bắt đầu hấp thu bị sư phó mạnh mẽ đưa cho nàng hồng liên nghiệp hỏa, trong lòng ấm áp, đồng thời bắt đầu nghiên cứu một ít trận pháp cơ sở tri thức. Vì trúc cơ sau kiếm trận làm tốt trước tiên chuẩn bị, đợi cho hoàng hôn là lúc. Thành quân thần thanh khí sảng đi ra, tuy rằng trên mặt cũng bị kia mấy cái gia hỏa truy vài cái, nhưng là này đó tiểu thương so với bọn họ vẫn là hảo quá nhiều, trọng nguyên đại bỉ ở mọi người khẩn trương chờ mong thấp thỏm chung rốt cuộc tới gần, khoảng cách trọng nguyên đại bỉ chính thức bắt đầu còn có 7 ngày thời gian. Vạn Đạo Tông liền phải mang theo dự thi 100 đệ tử cùng với tương quan nhân viên xuất phát. Trọng nguyên đại bỉ thiết lập ở đông vực Phật mà nhất trung tâm mảnh đất Phục Địa Phong, trọng nguyên đại bỉ tổ chức mà là thay phiên tới, lần trước là yêu tộc tộc địa, lần này đến phiên Phật môn địa giới, mà sau này càng là sẽ nhiều ra một cái cực băng lưu vực, trọng nguyên đại lục chính thức liền ở bên nhau. Phục Địa Phong chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn, hơn nữa địa thế bình thản, có cũng đủ không gian cấp lui tới tu sĩ. Vạn Đạo Tông xem như ly không xa không gần, có chút ly càng thêm xa tông môn sớm nhất đều ở một tháng trước liền xuất phát. Sáng sớm, Tịch Ly liền mặc xong rồi Vạn Đạo Tông tông phục, đem đầu tóc cao cao dựng thẳng lên, đơn giản dùng một con linh châm ngọc trói buộc, thủy kính chung chính mình sạch sẽ lưu loát, tinh thần phấn chấn, Tịch Ly vừa lòng. Đi trước đại điện tập hợp, lần này trọng nguyên đại bỉ từ thành quân chân quân, Dịch Hoàn chân quân, cùng Lục Kiêu trưởng môn mang đội, thành quân chân quân làm chiến lực đại biểu. Tự nhiên là đi chấn bãi. Dịch Hoàn Chân Quân làm tu tiên giới nổi danh luyện đan sư. Qua đi tự nhiên cũng là thể diện. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa ngoài ý muốn cứu trợ Lục Kiêu trưởng môn làm Vạn Đạo Tông trưởng môn. Ra ngoài đại biểu cho Vạn Đạo Tông ngoại giao cùng tổng hợp thực lực, lưu lại vài vị chân quân. Trưởng lão trấn thủ tông môn. Để ngừa có người ở Trọng Nguyên Đại Bỉ thời điểm quấy rối, đoàn người bước lên một con thuyền xa hoa. Phi thuyền chung, Vân Bố đạp mã. Là Vạn Đạo Tông đại biểu. Xa hoa thêm lực phòng ngự nhất lưu. Làm các đệ tử mở rộng tầm mắt. Tịch Ly hai cái sư huynh cũng ở trúc cơ dự thi nhân viên chung, Trác Cầm liền đứng ở Tịch Ly bên người. Lam Vũ nhưng thật ra về tới chính mình phân phối trong phòng tiếp tục nghiên cứu hắn vũ khí, Dạ Thất. Là một hàng luyện khí đệ tử đại biểu nhân vật, mà trúc cơ kỳ đệ tử đại biểu là Lục Kiêu sư bá đệ tử. Làm người trầm ổn, làm việc lão luyện, thực lực nửa bước kim đan, EQ cũng cao, Tịch Ly đối với chung quanh đệ tử như có như không nhìn chăm chú. Căn bản liền không nhiều chú ý, phi thuyền thực mau liền bình an tới Phục Địa Phong vùng, dọc theo. Đường đi đi tới, các tiên thành đều mở ra hộ thành trận pháp. Để ngừa một ít người chọn sự tình, mỗi cái tiên thành ngoại bố cáo thượng đều minh xác tiêu chí. Không cho phép đánh nhau ẩu đả. Phàm là trái với quy định tu sĩ. Giống nhau dựa theo thành quy xử trí. Hiện giờ ở vào phi thường thời kỳ. Đại bộ phận tu sĩ tự nhiên là có ánh mắt, mà những cái đó không có ánh mắt tu sĩ. Liền giao cho tiên thành hình đường đệ tử, Vạn Đạo Tông tiên thuyền tới thời điểm. Phía dưới một ít tán tu cùng mặt khác tông môn đều là kinh ngạc cảm thán liên tục, Vạn Đạo Tông làm. Nhãn hiệu lâu đời tông môn, nội tình tự nhiên là so giống nhau cùng tân tiến tông môn muốn tốt hơn quá nhiều, tham gia trọng. Nguyên Đại Bỉ không chỉ là mấy đại tông môn. Còn có một ít tán tu liên minh người, cùng một ít nhị lưu, tam lưu chờ tông môn, có chút tiểu nhân tông môn thậm chí là đem toàn bộ tông môn đều mang đến. Có rất nhiều vì lấy số lượng hướng thứ, nghĩ người nhiều, luôn có một cái sẽ hảo một chút đi, có rất nhiều vì làm môn hạ đệ tử kiến thức trọng. Nguyên đại lục chân chính thế lực, không tiến gần đây sau mới có thể phát hiện Phục Địa Phong vùng. Ma Quảng là Ma Quảng. Nhưng là bởi vì tới người bao quát toàn bộ Trọng Nguyên giới. Cho nên giá nhà tự nhiên là phi thường sang quý, phó không được sở hữu tu sĩ phí dụng tông môn. Chỉ có thể đủ từ bỏ một ít người, Trọng Nguyên Đại Bỉ là toàn bộ Trọng Nguyên giới nhất náo nhiệt. Thời điểm, toàn bộ Phục Địa Phong đã bị lâm thời thành lập trận pháp bao vây. Vạn Đạo Tông vừa tiến vào Phục Địa Phong quản lý vực. Một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, Vạn Đạo Tông đến. Lập tức có chuyên môn nghênh đón đệ tử Phật môn tiến lên, đây là đối với đại lục đỉnh lưu thế lực. Hoan nghênh cùng đãi ngộ, bọn họ tới thời điểm. Khoảng cách Đại Bỉ bắt đầu còn có 3 ngày, Lục Kiêu mang theo một hàng đệ tử đến Vạn Đạo Tông nghỉ. Người địa vực, kiểm tra rồi một phen. Không có vấn đề sau. Đem trận pháp bố trí hảo. Lúc này mới đi Đại Bỉ Tổng hội đưa tin, còn dư lại 3 ngày thời gian. Phục Địa Phong toàn bộ địa vực giờ phút này kín người hết chỗ. Rất nhiều thương gia đều trước tiên tiến vào nơi này chuẩn bị. Đây chính là cái kiếm tiền cơ hội tốt, đương nhiên vào Phục Địa Phong. Tự nhiên là phải hướng quản hạt chủ nhà nộp lên linh thạch. Hết chương.